vâng vâng vâng. Bất quá, ngươi cũng không cần than thở, tiếp xuống, nếu như cái nào Hà Tấn có thể thể hiện ra không tệ thiên phú, hắn sẽ trở thành đồ đệ của ta. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi ban thưởng, để ngươi tiến thêm một bước, cũng có thể hỗn cái người lớn tuổi, thoát khỏi tu võ đạo sư. Tạ ơn dư lão. Hoàng Quốc Xuân kích động trọng trọng gật đầu. Tốt, vượt qua Lạc Vân Thiên Mục, có thể bắt đầu. Dư lão trầm giọng nói, tiếp theo, hướng phía dưới núi đi đến, hắn cũng không có sử dụng thân pháp, tựa hồ, cũng không sốt ruột. Mà giờ khắc này, Lạc Vân Thiên Mục tỏa liên dưới, toàn trường, tất cả tiêu điểm, vẫn tại Vu Kiếm Ba, ngao hồng trên thân. Lão già, chính mình cút, đừng lại tự rước lấy nhục. Ngao hồng hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Vu Kiếm Ba. Ngươi nói thế nào cũng có cái tu võ đạo sư tên tuổi, nếu như quá mất mặt, ngươi không chê xấu, chúng ta những này Thái Huyền học viện học sinh còn ngại xấu. Ngao hồng, Mộ Tử Linh, Lãnh Mãng bọn hắn đều là Tô Trần người, nếu như ngươi hôm nay thật động bọn hắn, ngày sau ngươi chắc chắn hối hận. Có lẽ, ta nói ngươi cũng không tin, nhưng ta vẫn còn muốn nói, ngươi rất mạnh, rất yêu nghiệt, nhưng, nếu như mặt ngươi đối Tô Trần, vẫn như cũ sẽ tuyệt vọng, tại Tô Trần trước mặt, ngươi chẳng đáng là gì. Vu Kiếm Ba cắn răng, hiện tại, chỉ có thể đem Tô Trần chuyển ra. Theo Vu Kiếm Ba cái này nói chuyện, Ngao Hồng ánh mắt âm trầm xuống, hắn rất tự phụ, càng là ngạo kinh người. Hiện tại, có nhân khẩu ra cuồng ngôn, nói hắn Ngao Hồng không bằng một người khác, hắn có thể thoải mái sao? Nhất là Vu Kiếm Ba câu kia, tại Tô Trần trước mặt, ngươi chẳng đáng là gì, để hắn cảm nhận được vô cùng nhục nhã. Trong lúc nhất thời, Ngao Hồng trên thân, sát khí kinh thiên, giống như từng thanh sát nhân chi kiếm, lượn lờ giao thoa tại hắn quanh thân. Ngao Hồng trầm mặc, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được. Loại trầm mặc này, tựa như là nộ hải điên cuồng gào thét trước đó bình tĩnh mặt biển. Ngao thiếu, lão già này trong miệng Tô Trần, là lần này tân sinh, đến từ thế tục giới. Theo hắn còn có mấy cái này đồ đần lời nói. Cái này tên là Tô Trần tiểu tử rất mạnh, là yêu nghiệt. Một bên, Trương Chi ép thêm mắm thêm muối. Ngao thiếu, Vu đạo sư đã từng chính miệng nói qua, cái nào Tô Trần là huyền khí nội tráng cảnh tiền kỳ. Hà Tấn cũng mở miệng, mặc dù hắn không cho rằng chính mình tại Ngao Hồng trước mặt có mở miệng tư cách, nhưng còn là cưỡng ép mở miệng. Huyền khí nội tráng cảnh tiền kỳ. Hà Tấn một câu nói kia, trực tiếp để Ngao Hồng giống như vỡ đê đập lớn đồng dạng, bạo phát. Hắn rít lên một tiếng, cả người cuồng bạo hướng trước, tựa như thần lôi điên cuồng nện, thần long bay lên, trùng trùng điệp điệp xung kích trong không khí, đụng nát hết thảy trở ngại. Khóa chặt Vu Kiếm Ba, cường hoành bá đạo tiến lên. Không đến một cái hô hấp, Ngao Hồng liền cùng với Vu Kiếm Ba mặt đối mặt. Lão già, ngươi là muốn nói cho bản công tử, một cảnh giới không bằng bản công tử thế tục giới tiểu tử, cũng so bản công tử cường đại rất nhiều sao? Ngao Hồng ánh mắt băng lãnh, hắn cảm thấy Vu Kiếm Ba đang tìm cái chết, đây là tại vũ nhục hắn. Hắn Ngao Hồng vốn là có thể vượt qua đại cảnh giới chu sát đối thủ kinh khủng thiên tài. Trên đời này, còn có so với chính mình cảnh giới thấp, lại so với mình thực lực mạnh người. Buồn cười, chính là Trần Phong cùng Cơ Linh Nhi cũng làm không được. Trần Phong cùng Cơ Linh Nhi mặc dù thực lực mạnh hơn hắn một điểm, nhưng cũng chỉ là có hạn một điểm. Mà lại, Trần Phong cùng Cơ Linh Nhi cảnh giới cũng là cùng hắn Ngao Hồng giống nhau. Ta... Vu Kiếm Ba giờ phút này chỗ nào còn có thể nói ra lời. Đối mặt nổi giận Ngao Hồng, hắn tựa như là bị lấp kín sao động đại sơn áp bách, không thể thở, không thể hô hấp, thậm chí tay chân đều có chút cứng ngắc. TT, không có cho Vu Kiếm Ba cơ hội mở miệng, Ngao Hồng nhấc một chiêu giận ưng chảo trực tiếp hoành ra, không khí nổ tung ở giữa, chảo ảnh kinh dị, giống như thần ưng vồ thỏ, tốc độ cực nhanh, chảo hình quỷ dị. Thượng hạ du đi, hung ác nham hiểm chuyển động, thoáng qua, kết, một chảo này, trực tiếp chộp vào Vu Kiếm Ba trên bờ vai, năm ngón tay tựa như năm cái đinh, thấu cốt đâm thịt, trực tiếp chui vào Vu Kiếm Ba bả vai bên trong, máu tươi gâu gâu, đỏ tươi chói mắt, càng thậm chí hơn, xương vai đều có thể thấy rõ ràng. Nói, trong miệng ngươi cái nào Tô Trần có phải thật vậy hay không so bản công tử còn cường đại hơn? Ngao Hồng hai mắt như hổ mắt, nhìn chằm chằm Vu Kiếm Ba, thanh âm như chuông, chữ chữ như ma. Trong lúc nói chuyện, kia ưng chảo vẫn còn dùng sức, cơ hồ muốn đem Vu Kiếm Ba bả vai đều cho cào thành vỡ vụn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, thật độc ác a. Vu Kiếm Ba chỗ nào còn có thể trả lời, đau gào thét, tựa như một đầu già nua giá thú sắp gặp tử vong đồng dạng, giữ tợn lấy kia khô bại gương mặt, giãy giụa lấy, làm thế nào cũng giãy giụa không ra Ngao Hồng ưng chảo. Nói a. Ngao Hồng bất vi sở động, tàn nhẫn thần sắc hiện lên ở trong đôi mắt, ưng chảo tiếp tục dùng sức, chăm chú chụp bắt lấy Vu Kiếm Ba xương vai, lực lượng vẫn còn tiếp tục tăng cường, kéo kẹt âm thanh bên trong, tựa hồ muốn đem Vu Kiếm Ba xương vai trực tiếp bóp nát. Chung quanh, càng ngày càng yên tĩnh, liều mạng với hắn. Lãnh Mãng đột nhiên quát, đỏ hồng mắt, gắt gao cầm lăng dao, phẫn nộ và oán độc, hoàn toàn là một bộ đã mất đi lý trí dáng vẻ. Trịnh Bạc, Khỉ Ốm, Vạn Quân, Mộ Tử Linh cũng đều là đồng dạng, từng cái nhìn chằm chằm Ngao Hồng, liều lĩnh vận chuyển huyền khí, liền muốn hướng phía Ngao Hồng đánh tới. Cùng một giây, đều cho ta tỉnh táo lại. Một đạo thanh thúy tiếng quát, từ đằng xa nhộn nhạo lên. Vân Cẩn Ngưng, không ai từng nghĩ tới, nàng vậy mà xuất hiện. Vân Cẩn Ngưng cũng là ngoại viện học sinh, thực lực cũng không tệ lắm, là Vu Kiếm Ba môn sinh đắc ý. Nhưng, trên thực tế, toàn bộ ngoại viện, tuyệt đại bộ phận chân chính thiên tài cũng không nguyện ý trở thành tu võ đạo sư học sinh, đều là tự mình tu luyện. Lại thêm Vu Kiếm Ba bản thân lại là Thái Huyền học viện mấy chục cái tu võ đạo sư bên trong thực lực yếu nhất, theo hắn học sinh cũng là ít nhất. Cho nên, Vân Cẩn Ngưng làm Vu Kiếm Ba môn sinh đắc ý, thực lực cũng không tính mạnh. Toàn bộ ngoại viện 3.600 học sinh, Vân Cẩn Ngưng thực lực trung thượng du lịch đi, xếp hạng 1.000 tên dáng vẻ. Nhưng mà, ngay cả như vậy, nhưng không có người dám xem nhẹ Vân Cẩn Ngưng. Một phương diện, nàng rất đẹp, công nhận ngoại viện tứ đại mỹ nhân một trong, người theo đuổi vô số. Một phương diện khác, Vân Cẩn Ngưng là Thái Huyền Sơn Thiên Mạch 12 gia tộc một trong Vân gia dòng chính. Bình thường thời điểm, Vân Cẩn Ngưng rất điệu thấp. Nàng cố gắng tu luyện, chính là vì tại trên thực lực có chỗ đột phá, chí ít, xứng đáng nàng ngoại viện tứ đại mỹ nhân danh hào, càng phải đối cái khác làm Vân gia dòng chính vinh quang. Vân Cẩn Ngưng là lần trước học sinh, cũng chính là tiến vào Thái Huyền học viện 3 năm. Trong 3 năm này, nàng trên cơ bản không có cùng với người khác phát sinh mâu thuẫn gì cùng tranh đấu. Vậy mà đứng ra, ở đây, không ít quân dự bị học sinh cùng ngoại viện học sinh, cũng hơi nhíu mày, trên mặt hiện đầy không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai là Cẩn Ngưng a. Một giây sau, Ngao Hồng mở miệng, nhìn về phía Vân Cẩn Ngưng, cười cười, nụ cười tựa hồ rất ôn hòa, ôn nhu. Cũng không phải ngụy trang, Ngao Hồng thích mỹ sắc, mọi người đều biết, Vân Cẩn Ngưng là ngoại viện tứ đại mỹ nhân một trong. Hắn đối với Vân Cẩn Ngưng thái độ một mực rất tốt, thậm chí, trong bóng tối truy qua Vân Cẩn Ngưng. Đáng tiếc, Vân Cẩn Ngưng không đồng ý, nếu như đổi lại cái khác nữ tử, dám cự tuyệt hắn, Ngao Hồng đã sớm đến cường. Có thể Vân Cẩn Ngưng thân phận đặc thù, thiên mạch 12 trong gia tộc Vân gia dòng chính, hắn tự nhiên không thể mạnh tới. Ngao Hồng, thả ta ra lão sư. Vân Cẩn Ngưng hét tới, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy sát khí. Cẩn Ngưng a, ngươi đã sớm có thể tự mình tu luyện, muốn cái gì tu võ đạo sư, ngươi cũng không phải không biết, Thái Huyền học viện tu võ đạo sư đều là phế vật, coi như ngươi thật cần tu võ đạo sư, cũng thay cái tu võ đạo sư đi, Vu lão đầu thật là không xứng dạy ngươi. Ngao Hồng cười nói, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam, Vân Cẩn Ngưng thật là vẻ đẹp, ngoại viện tứ đại mỹ nhân một trong, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Ta để ngươi buông ra Vu lão. Vân Cẩn Ngưng trong hai tròng mắt bắn tung tóe lửa giận, Ngao Hồng công nhiên vũ nhục, nhục nhã Vu Kiếm Ba, để nàng cực kỳ giận dữ. Nếu như không phải là bởi vì thực lực không bằng Ngao Hồng, giờ phút này, nàng nhất định phải động thủ. Cẩn Ngưng ngươi cũng mở miệng, mặt mũi này tự nhiên muốn cho. Ngao Hồng thật sâu nhìn chằm chằm Vân Cẩn Ngưng, đón lấy, tay vừa nhấc, đem vu kiếm ba ném xuống đất. Lão sư, ngài không có sao chứ? Vân Cẩn Ngưng tranh thủ thời gian hướng phía vu kiếm ba mà đi. Vu kiếm ba run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy, toàn thân máu tươi, nhất là trên bờ vai năm cái huyết động, mắt cháy, chói mắt cực kỳ. Hắn tóc tai bù xù, đôi mắt huyết hồng. Gặp Vân Cẩn Ngưng đã đến bên người, vu kiếm ba thanh âm khàn giọng, Cẩn Ngưng, cứu mộ tử linh, lãnh mãng bọn hắn. Ta đáp ứng Tô Trần, lão sư van ngươi. Vu kiếm ba thật là đang cầu xin. Một bên, lãnh mãng, mộ tử linh mấy người, làm sao cũng không nhịn được. Hốc mắt hồng nhuận, vu lão, chúng ta. Mặc kệ vu kiếm ba ngay từ đầu có phải là xem thường bọn hắn, hoặc là nói có đúng hay không xem ở công tử Tô Trần trên mặt mũi, mới muốn cứu bọn họ, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, vu kiếm ba bây giờ vì bọn hắn, trọng thương thậm chí cầu khẩn. Bọn hắn cảm động, Vân Cẩn Ngưng gật đầu, trọng trọng gật đầu. Nàng sở dĩ xuất hiện, ngoại trừ cứu vu kiếm ba, tự nhiên cũng là muốn cứu mộ tử linh, lãnh mãng mấy người. Cẩn Ngưng, vu lão đầu là đạo sư của ngươi, cho nên, ngươi muốn cứu hắn, ta nể mặt ngươi, bất quá mấy cái này sâu kiến, ha ha. Ngao Hồng nghiền ngẫm cười một tiếng, ánh mắt âm trầm, đừng bảo là ta không nể mặt ngươi. Ngao Hồng, ngươi hôm nay tha bọn họ một lần, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, được không? Vân Cẩn Ngưng ngưng tiếng nói, nàng không phải là đối thủ của Ngao Hồng, cưỡng ép cứu người là không thể nào, chỉ có thể dựa vào thân phận của mình bối cảnh đến cùng Ngao Hồng bàn điều kiện. Thiếu cá nhân ta tình. Ngao Hồng ánh mắt sáng lên, có chút ý tứ, Cẩn Ngưng, mấy cái này sâu kiến đến cùng là ai? Vậy mà để ngươi để ý như vậy. Không cần ngươi quan tâm. Vân Cẩn Ngưng âm thanh lạnh lùng nói. Đúng lúc này, một bên, Hà Tấn nhỏ giọng mở miệng, Ngao thiếu, ta có lời, không biết nên không nên nói. Nói, Ngao Hồng quét Hà Tấn một chút, trong mắt hắn, Hà Tấn một con kiến hôi thôi, có điều, ngược lại là rất có dũng khí. Ngao thiếu, ta biết nàng là gì muốn cứu bọn hắn mấy người. Hà Tấn đầu tiên là nhìn về phía Vân Cẩn Ngưng, tiếp theo, lại nhìn về phía mộ tử linh bọn người. Lập tức, mặc kệ là Vân Cẩn Ngưng hay là mộ tử linh, lãnh mãng bọn người, tất cả đều sắc mặt đại biến. Ngươi ngậm miệng. Vân Cẩn Ngưng nâng lên đôi mắt đẹp, nhìn chăm chú về phía Hà Tấn, phẫn nộ quát. Mà mộ tử linh, lãnh mãng mấy người thì là vô cùng phẫn nộ nhìn về phía Hà Tấn. Hà Tấn đây là muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết a? Thật độc ác trái tim. Ồ, ngươi biết. Nói. Ngao Hồng hứng thú, ngoạn vị nói. Ngao thiếu, Vân cô nương ở thế tục giới chính miệng nói qua, Tô Trần là hắn nam nhân, mà mấy người kia đều là Tô Trần người, cho nên. Hà Tấn không có để ý Vân Cẩn Ngưng gầm thét, càng không có để ý mộ tử linh bọn người phẫn nộ, nghiêm túc nói. Dù sao, hắn nói hay không, đều đã đắc tội Vân Cẩn Ngưng, mộ tử linh bọn người, đã như vậy, không bằng đổi tận giết tuyệt. Hà Tấn nói xong, Ngao Hồng trầm mặc, nụ cười cùng nghiền ngẫm cũng hoàn toàn không có, chỉ còn lại một loại cảm xúc. Vân Cẩn Ngưng chính miệng thừa nhận là Tô Trần nữ nhân. Hắn đuổi Vân Cẩn Ngưng thật lâu, hoàn toàn không có kết quả. Không nghĩ tới Vân Cẩn Ngưng vậy mà coi trọng một cái đến từ thế tục giới tân sinh. Hắn, Ngao Hồng, bại bởi một cái thế tục giới tân sinh. Ngao Hồng trái tim hung hăng run rẩy. Tô Trần, tốt một cái Tô Trần, phi thường tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 250, đồng ý, còn là không đồng ý chung quanh. Hàng ngàn hàng vạn học sinh cũng đều sợ ngây người. Nhất là biết Vân Cẩn Ngưng thân phận những học sinh kia, trực tiếp mắt trợn tròn, kia là Vân Cẩn Ngưng a. Vậy mà chính miệng thừa nhận chính mình là một cái đến từ thế tục giới người mới nữ nhân. Nói đùa cái gì? Không nói những cái khác, toàn bộ Thái Huyền học viện thích Vân Cẩn Ngưng nam nhân nhiều không kể xiết. Liền nội viện những cái kia siêu cấp yêu nghiệt bên trong, đều có không ít ái mộ Vân Cẩn Ngưng. Loại tình huống này, Vân Cẩn ngưng lại. Cái nào Tô Trần, đến cùng là ai? Có tài đức gì a? Như thế một nháy mắt, rốt cục, Tô Trần cái tên này, xâm nhập ở đây tất cả mọi người đáy lòng, bọn hắn nhớ kỹ cái tên này. Vân Cẩn ngưng, rất tốt. Mấy hơi thở về sau, Ngao Hồng ánh mắt lạnh, nhìn về phía Vân Cẩn ngưng, tiếp theo, từng chữ nói ra mà nói, mấy cái này sâu kiến, ngươi, cứu không được. Vân Cẩn ngưng sốt ruột, nhịp tim nhịn không được gia tốc, theo bản năng ngăn tại Mộ Tử Linh bọn người trước người, ta gặp qua Tô Trần xuất thủ, hắn rất mạnh. Chí ít, so với ngươi còn mạnh hơn, nếu như ngươi ngậm miệng, so với ta mạnh hơn. Vân Cẩn ngưng, ngươi đang vũ nhục ta sao? Ta Ngao Hồng, liền một cái còn không có ta không nhập học viện thế tục giới sâu kiến cũng không bằng. Ngao Hồng trực tiếp đánh gãy Vân Cẩn ngưng lời nói, quát, ngươi tin không? Hắn hiện tại muốn đứng trước mặt ta, ta có thể đem hắn bóp thành cho cốt. Ngươi, Ngao Hồng, ngươi thật muốn vạch mặt. Vân Cẩn ngưng cắn răng, nhìn chằm chằm Ngao Hồng. Ngươi cảm thấy là vạch mặt, đó chính là vạch mặt đi. Ngao Hồng thanh âm vô cùng hung ác nham hiểm, tiếp theo, hô, đúng là trực tiếp động thủ. Hiển nhiên, trong lòng của hắn lửa giận đã nhịn không nổi. Đáng chết. Vân Cẩn ngưng một cái trước mắt rơi vào biển lửa, cả người chỉ có thể cảm nhận được một cỗ cực mạnh nóng rực cùng áp bách hướng phía chính mình chuyển động mà đến, giống như là lấp kín núi lửa sụp đổ đè xuống. Nàng không ngờ đến Ngao Hồng lại động thủ thật, còn là động thủ trước. Vân Cẩn ngưng cắn môi, theo bản năng liền giơ tay lên, trường kiếm màu tím vung vẩy, bá một tiếng, hướng phía trước mắt kiên quyết huy động. Một kiếm này vừa mới vạch ra, cạch, chói tai kim loại đứt gãy âm thanh vang vọng toàn trường. Đoạn, Vân Cẩn ngưng trường kiếm trực tiếp từ đó đứt gãy trở thành hai nửa. Đón lấy, không đợi Vân Cẩn ngưng kịp phản ứng, một thanh dày rộng trọng đao trực tiếp rơi vào trên cổ của nàng. Kia trọng đao tốc độ quá nhanh, cũng quá sắc bén. Hàn quang tùm ở giữa, sinh sinh tại khoảng cách Vân Cẩn ngưng cái cổ chỉ có nửa tấc cũng chưa tới vị trí, dừng lại. Chỉ cần kia trọng đao phía trước tiến một tấc, Vân Cẩn ngưng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Cẩn ngưng cả người đứng ở nơi đó, thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi như vậy một cái trước mắt, nàng rõ ràng cảm nhận được cái cổ băng hàn, tử vong tới gần. Tim đập của nàng đều trực tiếp dừng lại. Quá mạnh. Ngao Hồng thực lực quá mạnh. Nàng hoàn toàn không phải là đối thủ. Liền một chiêu đều ngăn cản không nổi. Mặc dù ngươi là Vân gia dòng chính, có thể ta Ngao gia đồng dạng là thiên mạch 12 gia tộc một trong. Đồng thời, ta Ngao Hồng phụ thân còn là Ngao gia gia chủ. Bình thường, ta nể mặt ngươi, chỉ là bởi vì ta đối với ngươi có hứng thú, muốn ngươi trở thành nữ nhân của ta. Có thể ngươi tự cam đọa lạc, không biết liêm sỉ, ánh mắt không tốt, phẩm vị thấp, vậy mà thích một cái thế tục giới sâu kiến, ta rất phẫn nộ, cho nên, mặt mũi, bản thiếu, không cho chính mình cút. Trực diện Vân Cẩn ngưng, Ngao Hồng xinh xinh hét tới, thanh âm càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, chữ chữ oanh minh, chấn động đến Vân Cẩn ngưng màng nhĩ đau đớn, đầu óc choáng váng. Vân Cẩn ngưng xinh xinh lui lại mấy bước. Nếu không phải Mộ Tử Linh đỡ nàng, nàng thậm chí kém chút ngã sấp xuống. Cẩn ngưng, ngươi không sao chứ? Mộ Tử Linh vịn Vân Cẩn ngưng, lại là sốt ruột, lại là cảm kích. Nữ nhân, ta, coi trọng ngươi, Ngao Minh, ngươi gia nhập cũng phải gia nhập, không gia nhập cũng phải gia nhập. Về sau, ta sẽ cho ngươi an bài gian phòng, thua thiệt không được ngươi. Ngao Hồng đem ánh mắt xê dịch đến Mộ Tử Linh trên thân, thản nhiên nói. Ngươi, Mộ Tử Linh vừa định muốn nói gì, đúng lúc này, trong lúc đó, Ngao Hồng thân hình chớp động, giống như mưa to đột nhiên dưới, chút xuống băng đằng, không đến nửa cái hô hấp, trực tiếp đứng tại lãnh mãng nghiêng người vị trí, một quyền đập ra, oanh, nặng nề trầm đục dưới, lãnh mãng cả người trực tiếp bị lực lượng kinh khủng kia nện nửa quỳ trên mặt đất, sàn nhà vỡ nát, đầu gối đỏ tươi một mảnh, bả vai càng là trực tiếp sụp đổ. Trọng thương, lãnh mãng trực tiếp trọng thương, Ngao Hồng quá mạnh, hắn đừng nói là đối thủ, thậm chí liền Ngao Hồng xuất thủ trong nháy mắt, hắn căn bản đều không có một tia phản ứng. Ở đâu là đối thủ? Quả thực tựa như là một con kiến gặp một con hổ, nhất thiên nhất địa. Bạch, tiếp lấy. Ngao Hồng giơ tay lên, kia dày rộng trọng đao trực tiếp rơi vào Lãnh Mãng trên bờ vai. A a a, Lãnh Mãng kêu thảm, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đau chết đi sống lại, toàn thân run rẩy. Đã thấy kia trọng đao đúng là chui vào Lãnh Mãng bả vai ước chừng một tấc chiều sâu, máu tươi thuận theo trọng đao lưỡi đao chảy xuôi, đỏ tươi một mảnh, giọt giọt rơi xuống. Lãnh Mãng quần áo trên người tức thì bị máu tươi nhiễm, tràn ngập tinh hồng. Đồng ý không? Không đồng ý, ta đao này sẽ trực tiếp xuyên qua xuống dưới. Ngao Hồng nhìn chằm chằm Mộ Tử Linh, lạnh lùng hét tới. Mộ Tử Linh cắn môi, đem bờ môi đều cắn nát, không rên một tiếng, đáp ứng. Nàng muốn gia nhập Ngao Minh, sẽ hãm sâu trong cơn ác mộng. Không đáp ứng, Lãnh Mãng rất có thể chết thảm ở trước mắt. Làm sao bây giờ? Nói chuyện, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Ngao Hồng thanh âm lớn một điểm, quanh người hắn càng là không khí lạnh lẽo, rét lạnh thấu xương, khiến người e ngại đến không dám nhìn thẳng. Mộ Tử Linh vẫn là trầm mặc, nàng làm sao tuyển? Căn bản không thể tuyển a. Tẩu tử, công tử trở về, nói cho công tử, ta Lãnh Mãng không có ném hắn người. Cùng một thời gian, yên tĩnh như chết bên trong, đột ngột, Lãnh Mãng quát. Mà nương theo kia tiếng giống, đã thấy Lãnh Mãng nâng lên hai tay, xinh xinh bắt lấy sắc bén kia vô cùng trọng đao lưỡi đao, hung hăng dùng sức, hướng phía cổ mình phương hướng tách ra đi. Kia trọng đao tại máu tươi nhiễm ở giữa, hướng về phía Lãnh Mãng cổ vút qua. Bởi vì quá đột ngột, Ngao Hồng cũng không nghĩ tới, kia trọng đao thật bị Lãnh Mãng bẻ gãy, tùy tiện chui vào Lãnh Mãng cổ, một đạo vô cùng rõ ràng, chói mắt vô cùng vết đao xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt, máu tươi chuyển động, giống như gâu gâu nước suối chảy xuôi. Lãnh Mãng không có cắt đứt cổ họng của mình, nhưng cắt đứt động mạch chủ. Lãnh Mãng cảm nhận được, sinh mệnh lực của mình đang trôi qua, trước mắt của hắn càng ngày càng đen. Thảo, sâu kiến cũng sẽ làm anh hùng rồi. Sau một lát, Ngao Hồng kia nổi giận tiếng giống bắn tung tóe mà ra, Ngao Hồng lửa giận ngập trời. Cơ hồ mất lý trí, một cước đá ra, hung hăng thăm dò tại Lãnh Mãng trên ngực. Lãnh Mãng cả người bay rớt ra ngoài, ở ngực hoàn toàn mơ hồ, lõm xuống dưới. Lãnh Mãng đã nhanh muốn mất đi ý thức, đã nửa chân đạp đến vào hoàng tuyền. Lãnh Mãng, nơi xa, Mộ Tử Linh toàn thân băng lãnh, gào thét, điên cuồng, nàng muốn liều mạng, cùng Ngao Hồng liều mạng. Lãnh Mãng tự sát là vì không cho nàng khó làm, bởi vì nàng, cũng bởi vì Tô Trần, Lãnh Mãng mới lựa chọn tự sát a. Nàng cùng Tô Trần, thật xin lỗi Lãnh Mãng. Mộ Tử Linh hoàn toàn mất đi lý trí, nhưng Vân Cẩn Ngưng lại gắt gao nắm lấy nàng, đừng, đừng, không muốn. Mà đổi thành một bên, Vạn Quân, Trịnh Bạc, Hầu Lực ba người, so với Mộ Tử Linh cũng không khá hơn chút nào. Ba người gương mặt vặn vẹo, hướng phía Ngao Hồng đánh tới. Huyết lệ băng đằng bên trong, trong óc của bọn hắn lại không một tia lý trí, chỉ còn lại một loại đồng quy vu tận, chết, chết, chết tưởng niệm. Ngao Hồng khinh thường cười một tiếng, nhìn xem Vạn Quân ba người hướng phía chính mình vọt tới, khóe miệng lãnh sắc càng ngày càng nồng hậu dày đặc, không biết sống chết ba con kiến nhỏ a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 251, thật không phải nam nhân thoáng qua. Vạn Quân ba người đến Ngao Hồng trước người. Ngao Hồng chính là muốn xuất thủ. Ngoài ý liệu là, đều tỉnh táo một điểm, liều mạng cũng phải đủ tư cách. Ba người các ngươi hiện tại hành vi không phải liều mạng, mà là chịu chết. Một đạo nhẹ nhàng, tức giận thanh âm, tựa như linh hoạt kỳ ảo thần điều kêu to. Thanh âm bay là tả phía dưới, giống như thiên âm, chui vào tất cả mọi người lỗ tai. Nương theo thanh âm kia, một vệt thân ảnh màu đỏ xuất hiện tại Ngao Hồng cùng Vạn Quân ba người ở giữa. Kia là một nữ tử, một trận thể màu đỏ sa mỏng váy dài, tua cờ tay áo dài nữ tử. Nữ tử thoạt nhìn rất trẻ trung, một trương đáng yêu và tinh xảo mặt em bé, một đôi thật to, trong suốt, đen nhánh bên trong lộ ra một tia màu xanh lam đôi mắt đẹp, một trương đỏ anh hoạt bát môi, cong cong lông mày mà nhíu lại, song đuôi ngựa bị tơ hồng tơ lụa buộc lên, nhổng lên thật cao, một đôi chân đẹp thon dài thẳng tắp càng hút con ngươi, linh hoạt kỳ ảo, trong suốt, tinh khiết, đáng yêu, gợi cảm đẹp. Theo nữ tử xuất hiện, theo nàng mở miệng, vạn quân ba người, thật giống như bị xi măng đổ vào, hoàn toàn ngây ngốc tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Về phần Ngao Hồng, thì là sắc mặt âm trầm không chừng, có mê luyến, có ái mộ, có kính sợ, có ngạc nhiên, có thấp thỏm. Hắn nhìn chằm chằm trước người nữ tử. Cơ Linh Nhi, ngươi vì sao muốn dính vào tới? Ngao Hồng mở miệng, không liên quan gì đến ngươi. Ngao Hồng trong thanh âm, nhiều nhất chính là bất đắc dĩ cảm xúc. Cơ Linh Nhi, ngoại viện người thứ hai, lam sắc yêu cơ Cơ Linh Nhi. Tiểu ma nữ này, vậy ma quỷ dị xuất hiện, đánh chết Ngao Hồng, cũng không nghĩ tới. Cao hứng, chơi vui. Cơ Linh Nhi hoạt bát cười một tiếng, tiếp theo, áo đỏ dập dờn, giống như U Linh, nàng đến Lãnh Mãng trước người. Giờ phút này, Lãnh Mãng đã không có ý thức. Hắn sự thực bên trên đã chết, nhưng cuối cùng một hơi còn không có hoàn toàn tản đi. Còn rất kiên cường, Ngao Hồng, hắn so ngươi kiên cường nhiều lắm, cho nên như vậy chết, đáng tiếc, ta chính là muốn cứu hắn một mạng. Đương nhiên, chủ yếu nhất là ta đối với hắn trong miệng, công tử, cũng chính là Tô Trần, cảm thấy rất hứng thú, để Tô Trần thiếu ta một phần ân tình, rất tốt. Cơ Linh Nhi vừa nói, trong tay nhiều một cái màu ngà sữa bình thủy tinh. Nàng mở ra kia bình thủy tinh. Rõ ràng, nơi xa, Ngao Hồng nhìn chằm chằm kia bình thủy tinh, tham lam, khát vọng cực kỳ. Cơ Linh Nhi nghiêng kia bình thủy tinh, nhỏ xuống một giọt thuần sắc trong suốt chất lỏng. Một giọt chất lỏng nhỏ xuống tại Lãnh Mãng trên cổ. Cơ Linh Nhi, ngươi lại đem tiên thần dịch lãng phí ở một phế vật như vậy trên thân, ngươi. Ngao Hồng quát, thanh âm đều có chút không kiểm soát. Tiên thần dịch, trong truyền thuyết tiên thần dịch, Ngao Hồng cái này vừa hô. Ở đây, chỉ cần không phải tân sinh, đều hít sâu một hơi. Tê cả da đầu, ánh mắt ngốc trệ. Tiên thần dịch, Thái Huyền Học Viện Trí Bảo, đến từ Thái Huyền Học Viện Trấn Sơn Chi Bảo Tiên Thần Thạch. 10 năm mới có một giọt. Tiên thần dịch có thể cứu người chết, mọc lại thịt từ xương. Chỉ cần một hơi không có tản đi, tiên thần dịch liền có thể khởi tử hồi sinh, là trí bảo bên trong trí bảo. Trong bọn họ, rất nhiều nhân chi cho nên gia nhập Thái Huyền Học Viện, vì chính là có được một cái đạt được một giọt tiên thần dịch cơ hội. Đáng tiếc, tiên thần dịch thứ trí bảo này, ở đâu là dễ dàng như vậy đạt được. Toàn bộ Thái Huyền Học Viện có được tiên thần dịch học sinh, không cao hơn 10 người. Những này có được tiên thần dịch học sinh, cơ bản đều là nội viện. Một cái duy nhất không phải nội viện, chính là Cơ Linh Nhi. Cơ Linh Nhi bởi vì phá vỡ Thái Huyền Học Viện một hạng ghi chép, bị ban thưởng 3 giọt tiên thần dịch. Hiện tại, Cơ Linh Nhi lại đem tiên thần dịch lãng phí ở như thế một cái đến từ thế tục giới phế vật trên thân. Đừng bảo là Ngao Hồng, ở đây, chỉ cần là biết tiên thần dịch học sinh, đều có loại muốn tìm tảng đá đâm chết xúc động. Có lẽ, đợi đến Tô Trần đi vào Thái Huyền Học Viện, hắn biết nhìn tại ta cứu được hắn tiểu đệ phân thượng, báo đáp ta, sau đó đưa cho ta so tiên thần dịch giá trị càng lớn bảo bối đâu. Cái này gọi vượt mức quy định đầu tư, hiểu không? Cơ Linh Nhi cười cười, đem bình thủy tinh thu vào. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngao Hồng đáy lòng lửa giận đã muốn thiêu đốt hết thảy. Tô Trần, Tô Trần, Tô Trần, cái này còn không có đi vào Thái Huyền Học Viện sâu kiến, vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần có người giúp hắn, cũng đều là đại mỹ nữ, mặc kệ là Mộ Tử Linh, Vân Cẩn Ngưng, còn là Cơ Linh Nhi, cái nào không phải vạn người không được một đại mỹ nữ, nhất là Cơ Linh Nhi. Đây là một cái chưa bao giờ nghe nói qua nàng đã giúp ai ma nữ a. Càng mấu chốt, Ngao Hồng rất xác định, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Cơ Linh Nhi. Huống chi, Cơ Linh Nhi lai lịch bí ẩn, ca ca Ngao Trương đã từng cùng hắn nói nghiêm túc qua, không nên trêu chọc Cơ Linh Nhi. Cho nên, Cơ Linh Nhi xuất hiện, để Ngao Hồng lửa giận ngập trời, đồng thời, càng nhiều hơn chính là biệt khuất cùng bất đắc dĩ. Tốt, Ngao Hồng, ngươi cút đi. Khi dễ người có thể, ta cũng thích. Bất quá, ta không có ngươi nhàm chán như vậy. Ngươi có bản lĩnh khi dễ Trần Phong đi, có bản lĩnh khi dễ nội viện học sinh đi, khi dễ mấy cái tân sinh tính là gì nam nhân? Cơ Linh Nhi hừ một tiếng. Ngươi, Ngao Hồng sắc mặt khó coi mấy phần. Cơ Linh Nhi, ngươi là nhất định phải cùng ta đối nghịch. Đúng, chính là cùng ngươi đối nghịch. Làm sao? Không phục, đánh một trận. Cơ Linh Nhi không chút khách khí. Ngao Hồng không lên tiếng, xoay người rời đi. Không đi, chẳng lẽ cùng Cơ Linh Nhi chiến một trận? Hắn không phải Cơ Linh Nhi đối thủ, xuất thủ chính là mất mặt. Thật không phải nam nhân, ta còn tưởng rằng ngươi muốn động thủ đâu. Cơ Linh Nhi nhìn xem Ngao Hồng bóng lưng, không chút khách khí nói. Ngao Hồng siết chặt nắm đấm, sắc mặt càng khó coi hơn, đáy lòng chỉ lẩm bẩm một cái tên Tô Trần. Tô Trần, Tô Trần. Hắn cực hận, bởi vì Tô Trần, tất cả đều là bởi vì cái này đáng chết sâu kiến. Tô Trần tốc độ cũng không tính nhanh, hắn đối Thái Huyền Sơn lộ tuyến rất quen thuộc, rời đi Huyền Độc Phong về sau, chọn lấy một đầu đường nhỏ, đi vào. Trên đường đi, hắn tận lực né tránh một chút giả thù. Vừa đi, Tô Trần một bên thôi diễn tu luyện bát bộ trấn yêu ấn. Cường độ thân thể đã vượt xa khỏi tu luyện bát bộ trấn yêu ấn điều kiện. Hắn đặt quyết tâm tại đến Thái Huyền học viện trước đó nhất định phải đem bát bộ trấn yêu ấn chiêu thứ nhất hổ ấn tu luyện thành công. Thời gian vội vàng trôi qua. Ngược lại là tiến triển không sai. Cơ bản đã có thể thi triển hổ ấn. Khoảng cách Thái Huyền học viện cũng không xa a. Còn có 2-3 cái canh giờ lộ trình mà thôi. Không biết qua bao lâu, Tô Trần cười cười, tự lẩm bẩm. Hắn tùy ý cười một tiếng, giơ tay lên chính là một chưởng, hướng phía trong không khí đánh tới. Gào thét tê minh, một đạo huyết hồng sắc hổ ảnh sinh động như thật, giống như sinh linh, lượn lờ tại Tô Trần trên bàn tay, nương theo một chưởng kia điên cuồng nện trong không khí. Tô Trần trước người kia một vùng không gian trực tiếp sụp đổ, lỗ đen cuồn cuộn, hư không loạn lưu băng đằng, một mảnh hỗn độn. Ước chừng mấy cái hô hấp về sau, không gian sụp đổ mới hoàn toàn khôi phục, tựa như cái gì cũng không có phát sinh. Thoáng qua, đương Tô Trần lại di chuyển bước chân, quanh người hắn phương viên trong vòng trăm thước, tất cả cây cối, cỏ dại, khối nham thạch vân vân, đúng là tất cả đều vỡ nát ra, trở thành bột phấn. Một chiêu hổ ấn, dù cho vừa mới nhập môn, nhưng cũng kinh khủng như vậy, vẻn vẹn khí tức đều có thể chấn động quét ngang chung quanh trong vòng trăm thước hết thảy, khó mà hình dung cường đại. Ha ha ha, Tô Trần cười ha ha, hổ ấn đã nhập môn, tiếp xuống chỉ cần thường xuyên thi triển, thuần thục ra, tự nhiên nước chảy thành sông, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Hổ ấn đã nhập môn là phải tăng tốc độ, Thái Huyền học viện, ta Tô Trần đến rồi. Tiếp theo, Tô Trần đột nhiên gia tốc, hóa thành một đạo quang ảnh, cấp tốc bạo ngược tiến lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 252, tàn khốc Thái Huyền học viện. Lạc Vân Thiên mục tỏa liên dưới. Giờ phút này, đương Ngao Hồng quay người rời đi, Trương Chi ép chờ, các loại, Ngao Minh người cũng cấp tốc rời đi. Kết thúc. Ngao Minh mang đến rung động cùng sợ hãi, ẩn ẩn kết thúc. Trước đó rất nhiều dọa đến không dám hô hấp đều người rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Ngao Hồng mang đến áp lực quá lớn. Chờ các ngươi công tử đi vào Thái Huyền học viện, nói cho hắn biết, hắn thiếu ta Cơ Linh Nhi một cái nhân tình. Một giây sau, Cơ Linh Nhi nhìn về phía Vạn Quân bọn người bên kia, nói một câu, cũng rời đi. Vạn Quân bọn người trọng trọng gật đầu, đối với Cơ Linh Nhi, còn là phát ra từ nội tâm cảm kích. Lãnh mãng cuối cùng không có chết, bởi vì Cơ Linh Nhi nhặt được một đầu mạng nhỏ, ân tình này thiếu lớn. Hiện tại, bắt đầu vượt qua Lạc Vân Thiên Mục đi. Đúng lúc này, Đột ngột, một đạo thanh âm hùng hậu từ trên xuống dưới truyền đến. Dư lão thân ảnh, quỷ dị xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Thái Huyền Học Viện trưởng lão đoàn một thành viên. Thái Huyền Học Viện có một cái trưởng lão đoàn, thành viên nhân số cố định, 10 vị. Bất kỳ một cái nào người lớn tuổi đều có được thực lực khủng bố, cường hoành thế lực. Tại Thái Huyền Học Viện, trưởng lão là không trêu chọc nổi tồn tại. Liền xem như viện trưởng, quyết định một chút chủ ý thời điểm, cũng cần trưởng lão đoàn đồng ý. Dư lão tên là Dư Thiên Đằng, nghe nói năm nay đã 130 tuổi người có tuổi, cả đời đều dâng hiến cho Thái Huyền Học Viện. Dư Thiên Đằng từ quân dự bị học sinh làm lên, về sau trở thành ngoại viện học sinh, lại về sau, tiến nhập nội viện, cuối cùng, lưu tại Thái Huyền Học Viện làm tu võ đạo sư. 20 năm trước, tại đột phá đến huyền khí tông sư cảnh hậu kỳ cảnh không đến bao lâu, rốt cục thay thế một vị vốn có người lớn tuổi, trở thành người lớn tuổi. Hắn cả đời truyền kỳ, tại học viện thanh thế không nhỏ. Dư Thiên Đằng không nói nhiều, tương đối những trưởng lão khác cơ bản đều có được chính mình hậu thế hoặc là quan môn đệ tử. Hắn đến nay vì một người cô đơn, nhưng nguyên nhân chính là đây, Dư Thiên Đằng chuyên chú vào tu luyện, thực lực càng ngày càng mạnh, truyền ngôn, hắn tại trưởng lão đoàn bên trong, thực lực vững vàng cục tại trước ba. Theo Dư Thiên Đằng xuất hiện, Hoàng Quốc Xuân tự nhiên cũng xuất hiện tại tất cả học sinh trước mắt. Đã thấy, Hoàng Quốc Xuân nịnh nọt, cung kính, đứng tại Dư Thiên Đằng bên cạnh. Sẽ không có người xem thường Hoàng Quốc Xuân, đối mặt một vị người lớn tuổi, thái độ như vậy là hợp tình lý. Hôm nay, Dư lão tự mình đốc chiến, các ngươi cố gắng một chút, tranh thủ có cái tốt biểu hiện, vạn nhất bị Dư lão chọn chúng, lại là muốn một bước lên trời. Hoàng Quốc Xuân lớn tiếng nói, đang khi nói chuyện, hắn nhìn thật sâu Hà Tấn một chút. Hà Tấn trực tiếp liền đã hiểu Hoàng Quốc Xuân ý tứ, trong lúc nhất thời, toàn thân run lên, đại hỉ, giữ im lặng gật đầu, đặt quyết tâm phải thật tốt biểu hiện. Tốt, chia làm 5 cái đội ngũ, một cái đội ngũ 200 người, mỗi lần 5 người vượt qua Lạc Vân Thiên Mục. Tiếp theo, Dư lão nói quy tắc, thanh âm rất lạnh lùng, chỉ cần vượt qua thành công, coi như quá quan, nhưng có thời gian hạn chế. Vượt qua thời gian một nén nhang, dù cho không có rơi xuống, cũng coi như thất bại, mà tại một nén nhang bên trong, càng là nhanh chóng vượt qua, tự nhiên càng tốt. Quy tắc rất đơn giản, nhưng cũng rất công bằng, tại mọi người trong dự liệu. Tẩu tử, chúng ta, Hầu Lực nhỏ giọng đạo, thanh âm có chút tối nhà, lúc đầu Mãng Ca. Bọn hắn một chuyến này đến từ Thành Phong Đại học Tân Sinh, trên thực tế, chỉ có Lãnh Mãng có khả năng vượt qua, bọn hắn vài người khác, liền huyền khí nội tráng cảnh đều không phải. Lại thêm hôm qua lại không có cơ hội nếm thử Lạc Vân Thiên Mục tỏa liên, có thể tưởng tượng kết quả như thế nào. Thật đáng buồn ai chính là, chỉ có một chút cơ hội Lãnh Mãng, bị Ngao Hồng kém chút đánh giết. Dù bởi vì cơ linh nhi cho tiên thần dịch mà bảo vệ mạng, nhưng như cũ ở vào trọng thương bên trong, liền thức tỉnh đều không có thức tỉnh. Lại thế nào tham gia trận đấu? Hết thảy đợi đến Tô Trần trở về liền tốt. Mộ Tử Linh cũng thở dài, Tô Trần không tại, từng bước gian nan, đây là bọn hắn nén giận tình huống dưới. Công tử lúc nào trở về a? Vạn Quân cười khổ nói, hắn thật sự là hy vọng Tô Trần hiện tại liền xuất hiện tại nhóm người mình trước mắt. Có lẽ, nhanh đi. Mộ Tử Linh lại làm sao biết? Trước đó, Tô Trần trước khi đi nói chính là trong vòng 10 ngày, hiện tại, 10 ngày không sai biệt lắm muốn đi qua, nếu như Tô Trần nói lời giữ lời, cũng liền mấy ngày nay liền muốn trở về. Tại Mộ Tử Linh, Vạn Quân, Hầu Lực mấy người nhỏ giọng lúc nói chuyện, đã có người bắt đầu vượt qua Lạc Vân Thiên Mục. Lạc Vân Thiên Mục tỏa liên, lắc, sáng rõ phi thường hung ác, thoạt nhìn liền vô cùng dọa người. Không chỉ có như thế, một chút xíu an toàn biện pháp đều không có, một khi đến rơi xuống, coi như bọn hắn là người tu võ, bất tử, cũng phải thủ thương. Còn có một cái càng gian nan hơn điểm, đó chính là một lần 5 người, 5 người khẳng định không có khả năng đồng bộ phạt, riêng phần mình xê dịch bước chân, dẫn đến vốn là lay động xiềng xích quả thực là tại bốc lên, nhảy dây đồng dạng. A, nương theo một tiếng kinh hô âm thanh, có thể thấy rõ ràng, một thân ảnh từ Lạc Vân Thiên Mục tỏa liên bên trên rớt xuống. Kia rơi xuống chính là một nữ tử, cùng mộ tử linh niên kỳ không chênh lệch nhiều nữ tử. Rơi xuống một khắc, nàng cả người hoàn toàn mất khống chế, căn bản không kịp làm cái gì phòng ngự động tác. Không có hai cái hô hấp, nữ tử trùng điệp rơi vào cứng rắn nham thạch trên sàn nhà. Thanh âm rất buồn bực, quẳng xuống đất, nữ tử kia hơn nửa ngày đều chưa thức dậy, hiển nhiên, té không nhẹ. Nếu như nhìn kỹ, liền có thể trông thấy, tựa hồ, một cái chân của nàng đã mềm mềm, là bị ngã gãy mất. Dạng này một màn, càng là tăng thêm sợ hãi không khí. Ngược lại là Dư lão, lạnh lùng tàn nhẫn tựa như hàn thiết, nhàn nhạt hừ nói, phế vật, dài 10,000 mét xiềng xích, mới vượt qua không đến 1000 mét liền rơi xuống, cái này cũng coi như xong, còn đem chân của mình chân té gãy, hừ, gia nhập quân dự bị đều là đối quân dự bị vũ nhục. Nữ tử kia lại là sợ hãi, lại là ủy khuất, lại là thống khổ, lại một tiếng không dám lên tiếng, cũng không người nào dám tiến lên dìu nàng, nàng chỉ là run rẩy thân thể, chống đất, cơ hồ là nằm sấp rời đi xiềng xích phía dưới. Ở lại xiềng xích phía dưới, quá nguy hiểm, vạn nhất về sau còn có những người khác rơi xuống, có khả năng sẽ nện vào nàng, nàng chính là bò, cũng phải rời đi. Chúng ta có thể trực tiếp bỏ quyền sao? Vạn quân nhỏ giọng đạo. Không thể, ta nghe ngóng, một khi bỏ quyền, chính là học viện sỉ nhục, về sau dù là tiến quân dự bị, cũng sẽ bị xa lánh, chế nhà, chèn ép, thậm chí... Học viện vũ khí các, đan dược các loại đều không đối với ngươi mở ra, cầm học phần mua tu võ tài nguyên, cũng sẽ không có người bán cho ngươi, dù sao, thông tục mà nói, chỉ cần bỏ quyền, toàn bộ Thái Huyền học viện từ trên xuống dưới tất cả mọi người, mặc kệ là đạo sư còn là học sinh còn là người lớn tuổi, đều muốn buộc ngươi tại học viện không tiếp tục chờ được nữa, chính mình lăn ra học viện. Trịnh Bạc nhỏ giọng đạo. Vừa nói, một bên lắc đầu, Trịnh Bạc nói, vạn quân, hầu lực, mộ tử linh sắc mặt cũng hơi tái nhợt. A a, đúng lúc này, lại là liên tục hai tiếng kêu sợ hãi, lại là hai người từ Lạc Vân Thiên Mục tỏa liên bên trên rớt xuống. Mà lại, càng thê thảm hơn chính là, hai người này đã vượt qua đến không sai biệt lắm một nửa khoảng cách, bởi vì xiềng xích là từ dưới hướng lên trên, góc chếch độ cao. Một nửa khoảng cách, độ cao tự nhiên cũng lên cao rất nhiều, ước chừng cách xa mặt đất có 5000-6000m. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 253, trong phế vật từ 5000-6000m cao độ cao rơi xuống. Khó có thể tưởng tượng kinh khủng, đang rơi xuống kia một cái trước mắt, hai người trực tiếp trọng thương hôn mê. Cũng chính là người tu võ, nếu là người bình thường, đoán chừng liền thi thể đều không thừa hạ. Đương nhiên, cái này cũng cùng hai người này sớm chuẩn bị có quan hệ. Bọn hắn lúc trước đã chuẩn bị huyền cương nội giáp, chính là bởi vì huyền cương nội giáp bảo hộ mới không có ngã chết. Chúng ta không có huyền cương nội giáp. Mộ tử linh sắc mặt lần nữa tái nhợt ba phần. Đương nhiên không có. Huyền cương nội giáp không tính là bảo bối, cũng rất rẻ. Một cái học phần liền có thể tại Thái Huyền học viện vũ khí các thuê một ngày. Những này đến từ ẩn thế gia tộc và tu võ giới tân sinh. Hôm qua, 90% đều dùng bảo bối trao đổi học phần, thuê huyền cương nội giáp. Nhưng mà, mộ tử linh mấy người, nơi nào có học phần đi thuê huyền cương nội giáp. Liền trao đổi học phần bảo bối cũng không có. Chúng ta tận lực tại mới vừa lên xiềng xích còn không có đi mấy bước liền rớt xuống. Dạng này không có nguy hiểm. Nếu là đi đến một nửa, độ cao quá cao, ngã xuống, khẳng định sẽ chết. Trịnh Bạc trầm giọng nói.